Cuồng Long xuất thế, chương 132, đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chủ tịch ngân hàng khác không nói gì, chỉ thở dài, lắc đầu rồi rời đi. Sau khi nhìn thấy bọn họ rời đi, Lâm Thanh Nham không thể bình tĩnh được nữa. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt đờ đẫn. Hiện tại, tập đoàn Lâm Thị đã sắp sụp đổ. Ban đầu cô còn đang nghĩ rằng trong tay có được dự án lớn Tân Dân Sinh thì tập đoàn Lâm Thị nhất định sẽ có thể đi lên quỹ đạo phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, buổi họp báo đã trở thành một cái búa khổng lồ đánh cho tập đoàn Lâm Thị tan tác. Sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Hơn nữa còn trùng hợp đến thế. Tại sao cả bốn chủ tịch ngân hàng lớn lại đồng thời ra tay, đến tận cửa để thúc giục tập đoàn Lâm Thị trả nợ? Nếu sử dụng tài chính đầu tư cho dự án Tân Dân Sinh để trả nợ thì tập đoàn Lâm Thị tất nhiên sẽ trở thành cái vỏ rỗng. Đến lúc đó, hai cha con nhà họ Lưu, Lưu Công Thiên và Lưu Bình Vân có khả năng sẽ ngay lập tức tạo ra một công ty mới và cướp đi dự án lớn này. Có lẽ, có thể tìm người rót vốn vào tập đoàn Lâm Thị để vượt qua khó khăn này. Nhưng mà bốn ngân hàng lớn đã đồng thời đến đòi nợ. Các phóng viên tại hiện trường chắc chắn sẽ thổi phồng tuyên truyền chuyện này. Lúc này ai sẽ ngu ngốc đến mức đồng ý rót vốn vào tập đoàn Lâm Thị đây? Lâm Thanh Nham chỉ cảm thấy cả trái tim cô như chìm xuống đáy vực, thật sự muốn khóc thật to. Một lúc sau, Lâm Thanh Nham điều chỉnh lại tâm trạng, bấm số điện thoại của vị nữ chủ tịch trung niên kia. Vừa rồi có những người khác ở đây nên cô không thể hỏi rõ ràng. Lâm Tổng, thực sự rất xin lỗi, nữ chủ tịch nói với giọng điệu áy náy. Chủ tịch Lý, cổ họng Lâm Thanh Nham có chút đắng chát, cô nói. Có thể tiết lộ là ai đứng đằng sau không? Hai, cô đừng nói cho người khác biết là tôi nói, là Phùng Gia. Chủ tịch Lý đã hợp tác không ít lần với tập đoàn Lâm Thị cho nên cũng có giao tình nhất định với cha con Lâm Thanh Nham. Vậy nên, chủ tịch Lý mới có thể chống lại áp lực mà nói ra kẻ chủ mưu thực sự phía sau. Là nhà họ Vòn, một trong năm đại gia tộc, Lâm Thanh Nham vốn đã chán nản, giờ phút này nghe được đáp án, lập tức nhiều thêm một phần kiêng dè. Cô không thể hiểu được từ khi nào mà tập đoàn Lâm Thị lại trêu chọc chúng nhà họ Phùng chứ, chủ tịch Lý thở dài nói. Lâm Tổng, nhà họ Phùng rất mạnh, tập đoàn Lâm Thị của cô không thể chống lại họ. Cô phải suy nghĩ cẩn thận xem nguyên nhân vì sao mà nhà họ Phùng lại ra tay đối phó với các người, hoặc là ai đã làm nhà họ Phùng phải ra tay, phát động thế trận lớn như vậy. Hôm nay tôi đến tập đoàn Lâm Thị cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu không, e rằng vị trí chủ tịch này tôi cũng không giữ được nữa. Lâm Tổng, giữa chúng ta không oán không thù, tôi hy vọng cô có thể thông cảm. Lâm Thanh Nham nghe thấy chủ tịch Lý nói như vậy, cô miễn cưỡng ổn định cảm xúc. Chủ tịch Lý, cảm ơn ngài, tôi hiểu, được, vậy chúng ta không nói về chuyện này nữa. Chủ tịch Lý cúp điện thoại trước. Nhà họ Phùng, Lâm Văn Bạch cũng giật nảy mình khi nghe thấy là nhà họ Phùng ra tay đối phó tập đoàn Lâm Thị, chuyện gì xảy ra vậy? Cho tới bây giờ tập đoàn Lâm Thị chúng ta cũng chưa từng đắc tội nhà họ Phùng. Cách chương.